Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 449, chơi hội đồng, Liêu Âm Thối. Góc truyện audio.com, Liêu Âm Thối, một phép động thủ của phái Vi Đà trong hình ý quyền, đòn này hình như đá vào chỗ ấy. 100 hắc ám độc nhãn cự nhân cùng ra tuyệt chỉ yêu của Minh. Hắc ám xạ tuyến, cả trăm cái hắc ám xạ tuyến như trăm tia lết bắn lên trên trời cao, không cần ngắm chuẩn. Chỉ cần mật độ dày đặc đủ chết người rồi. Chỉ một đòn tấn công tùy ý, có 8 đến 9 con ma thú bị dính đòn. Cả người cứng đơ rơi xuống mặt đất, từ độ cao đó mà rơi xuống, không nói cũng biết đời anh khó qua khói. Thủ lĩnh nhóm ma quỷ đầy cơ bắp này, A Nặc mang theo hơn 100 độc nhãn cự nhân đúng lúc đuổi tới, 100 con mắt bắn chiếu lên 50 con ma thú siêu dai trên trời. Cả đám độc nhãn cự nhân này ngước mắt lên nhìn những con ma thú. Giống như những con hùng ưng ngạo nghề trên trời cao nhìn xuống những con thỏ nhỏ bé trốn trong bụi cỏ. Hình như có chút sai nhầm. Vì lúc này, đang bay trên trời là những con ma thú siêu dai chứ không phải những chiến sĩ độc nhãn cự nhân. Mà có lẽ câu nói này nên nói ngược ngược đời tí. Đó là đám độc nhãn cự nhân ngồi xôm dưới mặt đất trong những bụi cỏ, như những con hùng ưng ngước nhìn lên những con thỏ đang bay lượn trên không trung. Thôi, nói như thế nào thì kệ mẹ nó đi. Dù sao, trong ánh mắt của đám độc nhãn cự nhân này nhìn những con ma thú siêu dai không có chút cảm tình nào. Không có một ý đồ tốt đẹp. Ánh mắt của những cự nhân làm cho đám ma thú bay trên trời sợ run bắn cả lên. Nguyệt sư thoải mái phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó dùng tay che thằng nhỏ của mình. Đây là hậu quả của biến thân, trên người không còn một mảnh vải nào. Sau khi che thằng nhỏ, Nguyệt sư dùng đôi mắt ác ý nhìn đám ma thú cười hè hè. Nói đi chứ, các ngươi không phải muốn chơi hội đồng với ông sao? Giờ ngon thì dô đi. Lúc này, tình thế đã đổi ngược, đám ma thú lo lắng vạn phần khi nghe Nguyệt sư nói thế. Thằng nhóc chớ có kiêu ngạo, đừng tưởng mấy thằng độc nhãn cự nhân đó có thể cứu ngươi. Trước khi mấy thằng đó bay lên đây, chúng ta đã sớm bắt được ngươi rồi. Các huynh đệ cùng xông lên với ông mày nào, bắt thằng nhỏ đó trước khi đám độc nhãn cự nhân kia lên đây nào. Một đồng chí có vẻ là độc giác phi hổ ra sức cổ vũ đồng bọn, thân là chúa tể rừng rậm. Đồng chí này toát ra khí thế uy nghiêm, dùng lời lẽ của mình tiếp tinh thần cho các anh em. Nhưng rất nhanh, ngay sau đó, hốc mắt độc giác phi hổ đã ươn ướt, ngao ô, đường đường là vua của rừng rậm, độc giác phi hổ, lại kêu lên như một con chó sói. Nó kêu như vậy, bởi vì lúc này, người của nó bị một cái chân lông lá khóa lại. Mà chủ nhân của cái chân đầy lông lá này không ai khác chính là gã cơ bắp A Nặc. Chỉ thấy A Nặc bay lên sau độc giác phi hổ, nâng chân lên không chút khách khí ra một đòn liêu âm thổi. A Nặc đá ra một cước người bình thường chịu sao nôi. Mà không hề dừng lại, A Nặc còn bồi tặng thêm mấy cước xuống người độc giác phi hổ. Ngao ồ, ánh mắt độc giác phi hổ trợn ngược lên, lông toàn thân nó trong nháy mắt dựng thẳng tắp. Cút đi, A Nặc cười khà khà, giờ chân đá đít con phi hổ này. Ngao ố, độc giác phi hô lại kêu thảm thiết một tiếng, thật vất vả ngừng thân hình mình lại. Sau đó, chân trước của nó nhanh chóng thò ra sau, sờ sờ giữa háng tìm kiếm xem, sau đó đưa lên trước mắt mình nhìn, chỉ thấy móng vuốt mình có chút màu đỏ đỏ. Độc giác phi hổ cảm thấy bầu trời như tối đen lại. Người cứng đờ, rớt xuống mặt đất chỉ trong chớp mắt. Góc truyện audio.com, tầm 10 con ma thú vây công Nguyệt sư đã rớt xuống đất. Trong đó có cả một con cầm đầu. Hừ, xử lý lão hổ xong, lô mũi A Nặc thở phì ra như cái tàu hơi nước. Mấy con ma thú này được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Kinh nghiệm chiến đấu thật quá tệ mà. Đúng là gà mờ, làm sao có thể đấu lại được đám độc nhãn cự nhân ở trên mặt trăng tím đánh nhau sổng chết cả ngày cơ chứ. Con mắt duy nhất của A Nặc quét ngang dọc chiến trường. Hễ con ma thú nào bị ánh mắt đó quét qua đều nuốt ngụm nước bọt cúi đầu xuống. Xem ra chúng đều sợ mình trở thành một độc giác phi hổ thứ hai. Chấm, mà ở một bên, khi này còn đắc ý không thôi. Hoàng Kim Bỉ Mông Tiểu Kim đã ngẩn người ra. Đáng chết, đế quốc Bỉ Mông các ngươi sao lại mọc ra nhiều độc nhãn cự nhân như thế chứ? Hoàng Kim Bỉ Mông Tiểu Kim căm tức nhìn lai nhân cha lý trước mặt. Thật có lỗi, thật đáng tiếc nói cho ngươi, kỳ thật đám độc nhãn cự nhân này cũng không phải là của ta. Lai nhân cha lý cười hè hè nói. Cái đám độc nhãn cự nhân này chính là một tiểu đội thuộc hạ cự nhân của cha đứa nhỏ kia đó. Chết tiệt, tin tức quan trọng như vậy sao Thanh Bái không tra ra chứ? Hoàng Kim Bỉ Mông Tiểu Kim thầm nguyền rủa 18 đời tô tông của cái gã quân sư Thanh Bái kia. Kỳ thật, Hoàng Kim Bỉ Mông Tiểu Kim cũng trách nhầm cho quân sư Thanh Bái rồi. Nên nhớ Thanh Bái là dùng thời gian 4 ngày để điều tra tin tức của Cao Lôi Hoa. Trong 4 ngày ngắn ngủi đó chỉ có thể điều tra được tin tức của Cao Lôi Hoa ở các nơi như rừng rậm tinh linh, vòng linh cốc. Mà vừa thu được tình báo thì trong ngày thứ 5 hắn đã phải xuất hiện ở tổng bộ ám dạ đảo rồi. Nói tóm lại, thời gian để hắn tìm hiểu ở các nơi này là quá ít. Cho nên hắn chỉ có thể tìm hiểu sơ sơ về một số người liên quan đến Cao Lôi Hoa mà thôi. Do đó, thử hỏi xem, làm sao hắn có thể biết được tin tức của Cao Lôi Hoa lúc ở trên mặt trăng tím? Làm sao biết được đội quân độc nhãn cự nhân là của Cao Lôi Hoa chứ? Ngươi thua, Lai Nhân Cha Lý nắm chặt cự phủ trên tay. Cười hà hà nói, dùng ánh mắt không chút tốt lành di nhìn Tiểu Kim. Gừ gừ, các huynh đệ, đem mấy thằng oắt con ma thú này làm thịt nhắm rượu nào a nặc giống lên như sấm vang bên tai. 100 độc nhãn cự nhân như 100 con sói đói khát phóng vút lên trời cao. Ánh mắt từng gã độc nhãn cự nhân đều lộ ra vẻ khát máu. Sống gần nửa đời người trên mặt trăng tím, cuộc sống chiến đấu đã ăn sâu vào máu thịt của họ. Họ đều khao khát được chiến đấu, cả đám độc nhãn cự nhân này, hoặc là 2-1, hoặc là 3-1, tóm lại, mỗi người đều cố tìm cho mình một mục tiêu thích hợp nhằm giải tỏa. Kỳ thật, dù sao đám ma thú này cũng là siêu giai ma thú, dù không có kinh nghiệm chiến đấu. Như được cái da thịt vẫn chắc khỏe như cái tên siêu giai của chúng, thậm chí một người dân bình thường cả đời cũng không được nhìn thấy một con siêu giai ma thú. Nhưng mà lúc này, mỗi con siêu giai ma thú không phải đối đầu một chọi một mà mỗi con đều phải chọi ít nhất là 2-3 gà độc nhãn cự nhân. Hai tay khó đấu nổi 4 tay, hổ ngoan khó đấu nổi 7 sói. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trên bầu trời. Đám ma thú siêu giai này bị đám độc nhãn cự nhân xài chiến thuật biển người hội đồng. Chú A nặc này, đột nhiên ta nghĩ tới một cái ý kiến rất hay. Các ngươi cùng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy đâu. Nguyệt sư vuốt chồm râu của mình nói với độc nhãn cự nhân A nặc. Góc chuyện audio.com, thiêu ra, cậu có chủ ý gì à? A nặc quay đầu, hiền lành nhìn Nguyệt sư. Nhất thời, trong mắt đám siêu, giải, đều hiện lên vẻ vui mừng nhìn về phía Nguyệt sư. Chúng cố chịu đòn đau của các độc nhãn cự nhân vẫn ngước đầu lên nghe Nguyệt sư nói gì. Nhưng lời kế của Nguyệt sư làm cho đám siêu, giai, này từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, mấy vị thánh kỵ sĩ của đế quốc Bỉ Mông chúng ta đều lớn tuổi. Già cả rồi, mà căn cứ theo nguyên tắc kính lão yêu trẻ thì chúng ta cũng nên cấp cho máy cụ mỗi người một con tọa kỵ đi. Nguyệt sư nhẹ giọng nói, nếu có thể thì chú A nặc có thể lưu lại tầm 20 con ma thú cho ta, đương nhiên, có thể lưu lại toàn bộ thì càng tốt. Không, chúng ta thề chết chứ không theo. Nhất thời tất cả đám ma thú cùng hét lên một câu. Bọn họ là siêu giai ma thú, phải có tôn nghiêm, mẹ nó, không phục cả các huynh đệ, đứa nào không phục chém, A nặc phất tay quát, chúng ta chỉ cần cờ 20 con ma thú là đủ rồi. Bốp, bốp, binh, mưa đòn rơi xuống đám siêu, giai, mồi đòn đánh xuống là một cơn mưa máu xuất hiện, A á tha ta đi, không, đừng đánh nữa, ác á, nắm đấm của mấy tay một mắt này chuyên nhằm vào mấy sần giả xỉu, hay may 61 con cứng đầu cứng cổ, dần cho một trận. Đủ loại tiếng kêu thét làm cho đám độc nhãn cự nhân thấy sướng rơn. Chết tiệt ngươi nhớ lấy ta sẽ trở lại, sau đó nhanh chóng mở một quyển trục ra, mắt thấy người của mình bị làm nhục, Hoàng Kim Bỉ Mông Tiểu Kim Tông trưởng bức lui Cha Lý ra. Không chút do dự, thân hình to lớn của Tiểu Kim lập tức chui vào không gian ma pháp mà quyển trục mở ra. Rất nhanh biến mất trước mặt Lai Nhân Cha Lý, Kim Lão Đại, chờ ta với, một con Hoàng Kim Bỉ Mông khác thấy Kim Lão Đại chơi bài chuồn liền nhanh chóng kêu lên. Sau đó liều mạng ăn một đòn cốt mâu của vong linh nư thần. Chui vào trong không gian ma pháp, hừ, lỗ mũi Lai Nhân Cha Lý giống như chói tàu hơi nước thở phì ra. Chỉ thấy thần thú dơ chỉ ến phủ lên, nhân phủ họp nhất. Lực lượng thần kỹ, phá không nhất chảm, thần thủ nhân phủ họp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng. Cự phù lập tức chém lên trên cửa không gian truyền tống. Bùm, dựa vào sức mạnh, thần thủ chém nát cận cửa không gian này. Đáng thương cho con Hoàng Kim Bỉ Mông vừa mới chui vào cửa không gian. Đã bị bắn ra, ồ chỉ một em bị trúng à, Lai Nhân Cha Lý có chút tiếc nuối nhìn Hoàng Kim Bỉ Mông, trong giọng nói có chút mất mát. Mà Hoàng Kim Bỉ Mông này hoàn toàn mất đi uy phong lúc mới đến đây. Nhóc, Lai Nhân Cha Lý cười hè hè, nói, nhớ rõ ngay từ đầu ta đã nói thế nào với nhóc không? Ta đã nói, Hoàng Kim Bỉ Mông không được bước chân lên lãnh địa của ta dễ dàng. Còn nhớ rõ không, bây giờ ta sẽ cho nhóc thấy, vì sao mà Hoàng Kim Bỉ Mông không dám bước chân lên lãnh địa của ta. Chấm, Lai Nhân Cha Lý cười hà hà nói, khách trương,